Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, gương, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thấy thế. Vương thần vị có chút kinh hô nói, 5 vạn đây là không phải quá quý, Tiêu Mạch bổn ý là 500, trước phó 500, nếu vương thần vị còn có mệnh sống liền lại muốn hắn 500. Ai từng tưởng vương thần vĩ thế nhưng hiểu sai hắn ý tứ. Bất quá cũng hảo, vương thần vĩ nếu không có cảm thấy 5.000 quý, vậy thuyết minh hắn có tiếp thu này so mức khả năng. Tiêu Mạch vô tội nháy đôi mắt, không nói lời nào, muốn thăm thăm vương thần vĩ điểm mấu chốt ở đâu. Vương thần vĩ vừa thấy Tiêu Mạch cũng không có buông miệng ý tứ. Liên nhậm này sâu xé thỏa hiệp, tính, ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít đi, bất quá nhiều như vậy tiền ta cũng không thể dùng một lần đầy đủ cho ngươi. Vạn nhất ngươi lừa ta làm sao bây giờ, ta xem như vậy, ta trước phó ngươi một nửa, ngươi cho ta viết cái biên lai, ta lại cho ngươi đánh cái giấy nợ, như thế ngươi ta đều bảo hiểm money, hảo. Liền ấn ngươi nói là money, Tiêu Mạch đáp ứng rất nhiều. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. Trách không được trong hiện thực sẽ có như vậy nhiều chết kẻ lừa đảo. Này gạt người nghề cũng thật là tới tiền mau a. Lúc sau, vương thần vị chạy tới ngân hàng lấy ra 2.500.000 đồng tiền giao cho Tiêu Mạch. Tiêu Mạch thu được tiền sau liền y theo mới vừa rồi hiệp nghị. Cấp vương thần vị đánh chương biên lai, vương thần vị đồng dạng không có lỡ hẹn, cũng cấp Tiêu Mạch đánh một chương giấy nợ. Như thế tới nay, hai bên xem như nói thỏa này bút, sinh ý, đãi giải quyết cái này bé nhỏ, không đáng kể việc nhỏ. Tiêu Mạch liền đối với vương thần vị nhiều ít thẩm thấu một ít có quan hệ quỷ kính trò chơi sự tình. Mắt cũng là làm hắn có điều chuẩn bị, đừng giống Trần Tư Vũ như vậy, đến lúc đó bị dọa đến liền cơ bản đếm năng lực đều mất đi. Liền phương diện này sự tình đại khái hàn huyên trong chốc lát, Tiêu Mạch liền tống cổ vương thần vĩ về nhà chuẩn bị. Vương thần vĩ cũng miệng đầy đáp ứng, cũng cấp Tiêu Mạch để lại số di động, cùng với nhà hắn cụ thể địa chỉ. Hai bên ước định ngày mai rạng sáng thời gian gặp mặt. Đến lúc đó hắn sẽ nghĩ cách giúp hắn thoát khỏi ác quỷ liền xuyên. Còn hắn một phần ân tĩnh sinh hoạt, đem vương thần vị đuổi đi sau. Vẫn luôn nghẹn cười Lý Soái rốt cục là nhịn không được. Hắn một bên cười, một bên đối Tiêu Mạch trêu chọc nói. Hành a. Thật không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này thiên phú. Lấy tiền thay người giải quyết sự kiện. Mệt ngươi nghĩ ra, nhân gia chủ động đưa đến trong tay. Ta tổng không đến mức thoái thác đi, không dám cùng Lý Soái nhiều xả. Tiêu Mạch liền đem đề tài kéo trở về. Đối hắn cùng Mộc Tuyết chính xác nói. Ngươi hiện tại đi lên đem giáo sư tề bọn họ đều kêu xuống dưới. Liền nói tân người bị hại đã tới cửa, chúng ta sẽ ở vãn chút thời điểm qua đi. Lần này chúng ta ở đi hướng người bị hại ra trước, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Đại Lý Soái cùng Mộc Tuyết đem trên lầu mọi người kêu xuống dưới. Khi Tiêu Mạch phát hiện bao gồm giáo sư tề ở bên trong, mỗi người trên mặt đều che kín mỏi mệt chết lặng. Này cũng có thể nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay là nhìn nhiều ít phim kinh dị. Tiêu Mạch cũng vô nghĩa đi hỏi bọn hắn xem đến thế nào, mà là vừa lên tới liền thẳng nhập chủ đề, nói lên ngày mai rạng sáng hành động sự tình. Chúng ta thông qua thượng một người bị hại tao ngộ, đã đối quỷ kính có chút hiểu biết. Cho nên ta cảm thấy cần thiết làm một cái chiến trước mưu hoa. Đầu tiên, chúng ta biết được quỷ kính trò chơi. Kỳ thật trong gương quỷ vật đối người bị hại một cái đếm đếm khảo nghiệm mà đi, nhưng này chỉ là mặt ngoài đồ vật. Ta tưởng các ngươi hẳn là cũng cho rằng như thế. Đơn thuần đếm đếm, liền tiểu hài tử đều không làm khó được. Lại như thế nào sẽ chẳng lẽ đại nhân giống thượng danh người bị hại như vậy người nhát gan. Thật sự là quá ít. Ta cũng không tin tưởng kế tiếp mỗi một cái người bị hại đều sẽ bị quỷ vật sợ tới mức đánh mất đếm đếm như vậy cơ bản năng lực. Nhưng nói trở về, nếu quỷ kính trò chơi khảo nghiệm không phải đếm đếm, kia lại là cái gì đâu? Cho nên đây cũng là lập tức tới giảng thực mâu thuẫn một chỗ. Bất quá chúng ta tạm thời cũng không cần đi đặc biệt suy xét hắn. Bởi vì ngày mai là có thể đủ được đến nghiệm chứng. Nghiệm chứng nói ra chính xác đáp án. Có phải hay không hoàn thành quỷ kính trò chơi biện pháp, mọi người nghe được đều thực nghiêm túc. Cũng không có ai đưa ra dị nghị. Cho nên Tiêu Mạch liền tiếp theo nói. Chúng ta đều biết, này khởi sự kiện từ ngữ mấu chốt là gương. Cứu này nguyên nhân là nơi này gọi là kính chấn. Người bị hại đều từng trong gương gặp qua quỷ. Như vậy chúng ta có thể hay không làm ra như vậy một cái giả thiết ra tới. Giả thiết quỷ kính trò chơi không phải cái gọi là đếm đếm, mà là mặt khác một loại che giấu, cũng cùng gương có quan hệ sự tình. Rốt cuộc trò chơi cái này từ chỉ là một cái khái niệm. Nó có vô số chi nhánh, tỉ như game online, game một người chơi. Chúng ta khi còn nhỏ chơi đá quả cầu, đánh túi tiền, ở hướng lớn nói, bóng đá, bóng rổ từ từ cũng có thể bao gồm ở bên trong. Cho nên ta toát ra mấy cái ý tưởng, tỉ như hủy diệt gương tính xem như trò chơi đâu đương trong gương quỷ vật sau khi xuất hiện. Nhanh chóng thổi tắt sở hữu ngọn nến có tính không là trò chơi đâu chúng ta có phải hay không cũng. Nên đêm này đó suy đoán suy xét đi vào. Tiêu Mạch nói đến nơi này thời điểm, mọi người chung rốt cuộc có mở miệng, chính là muốn như thế nào nghiệm chứng đâu, rốt cuộc chúng ta không biết người bị hại cụ thể số lượng, vạn nhất người bị hại tổng cộng liền hai người làm sao bây giờ, chúng ta đây liền chỉ có thể dùng chính mình đi nghiệm chứng. Này không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Money Vương Tử đưa ra hẳn ý tưởng. Đối với Vương Tử ý tưởng, Tiêu Mạch theo sau cũng cấp ra đáp lại. Hắn nói, nếu cái này người bị hại ở trả lời chính xác dưới tình huống cũng bị quỷ vật giết chết, kia tắc thuyết minh quỷ kính trò chơi đều không phải là đếm đếm trò chơi. Như vậy chúng ta liền có thể đem lực chú ý phóng tới ta những cái đó suy đoán thượng. Mặc dù này khởi sự kiện chỉ có hai vị người bị hại, như vậy dư lại hai loại suy đoán liền tính là toàn bằng vận khí chạm vào nói cũng là chia đôi. Tiêu Mạch nói xong lúc sau, giáo sư Tề lúc này cũng nói, nhắc nhở cấp gia quỷ kính trò chơi cái này khái niệm thực chẳng qua cũng rất mơ hồ, ta nhưng thật ra cho rằng nó không cần thiết ở văn tự thượng hướng dẫn chúng ta làm văn tự trò chơi kia bộ, trọng điểm hẳn là còn ở đếm đếm bản thân mới đúng. Tiêu Mạch lúc này đây tỏ vẻ nhận đồng. Hắn trả lời nói, kỳ thật ta cũng càng có khuynh hướng quỷ kính trò chơi chính là quỷ vật sở đưa ra cái kia đếm đếm vấn đề. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, chúng ta cũng không cần xem nhẹ mặt khác khả năng tính. Nói tới đây, Tiêu Mạch hơi hơi đốn hạ, liền đề nghị nói, như vậy đi, ngày mai chỉ chờ tên kia người bị hại trả lời xong. Vô luận hắn nói chính xác cùng không, chúng ta liền tề lực hủy diệt quỷ vật sở sống nhờ gương. Như vậy cũng coi như là biến hướng nghiệp chứng kia hai cái suy đoán Tuy nói có chứa nhất định không biết tính, không thể xác định khả năng quá nhiều. Này cũng làm cho mọi người không có biện pháp đem suy đoán khoách quá lớn. Bọn họ liền trước mắt tới nói, còn chưa tới xuống tay giải quyết sự kiện nông nỗi, mà chỉ là quan sát kỳ. Rốt cuộc bọn họ liền quỷ kính trò chơi là cái gì còn đều không có thăm dò. Trang hảo cũng đủ vật dễ cháy, bật lửa, đèn pin, cùng với có đuổi quỷ năng lực gương cùng bảo hộ tán sau. Mọi người liền dưới ánh trăng bao phủ hạ, hướng về vương thần vị trong nhà đi đến. Đại khái ở rạng sáng một chút tả hữu, mọi người tới rồi vương thần vị trong nhà. Vương thần vị biết mọi người sẽ đến, cho nên từ khi sẽ đến liền lâm vào nôn nóng chờ đợi chung. Cái này thấy bọn họ lại đây, hắn trong lòng treo cao kia khối cự thạch cuối cùng là tủng hạ vài phần. Các ngươi cuối cùng là tới, vương thần vị tiếp đón mọi người tiến vào. Tiêu Mạch đối hắn hỏi, ngươi gặp quỷ kia mặt gương còn ở sao, sao có thể còn ở? Ta chính là thiếu chút nữa bị nó hù chết a, cho nên bị ta tạp toái sau vứt bỏ. Vương thần vĩ lòng còn sợ hãi đáp. Tiêu Mạch không nói gì thêm, mà là cùng mọi người ở trong phòng tuần tra một vòng. Kết quả bọn họ liền phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Vương thần vĩ ra liền một mặt gương đều không có. Xuất hiện loại tình huống này là phía trước ai đều không có nghĩ đến. Ấn vương thần vị cách nói, vốn dĩ trong phòng vệ sinh là có gương, nhưng bởi vì hắn bị gương dọa ra bóng ma, cho nên liền đều cùng nhau vứt bỏ. Các ngươi hai cái trên người có hay không gương? Tiêu Mạch đối Mộc Tuyết cùng Trình Noãn hỏi nói. Hai người toàn lắc lắc đầu. Này khởi sự kiện cùng gương có quan hệ, chúng ta sao có thể còn dám mang theo trên người, không có gương chúng ta còn như thế nào lộng a? Gương đối với ta thoát khỏi ác quỷ dây dưa rất quan trọng sao, ngươi có thể hay không mạng sống? Toàn dựa gương định đoạt, ngươi nói có trọng yếu hay không, nghe lý soái này vừa nói. Vương thần vị muốn khóc tâm đều có. Sớm biết rằng liền không đối trong nhà gương đuổi tận giết tuyệt. Hắn nâng chén nhìn thời gian, rạng sáng một chút 57 phân. Đừng nói lúc này không có cửa hàng mở cửa, liền tính là có, chờ bọn hắn mua được gương cũng khẳng định quá rạng sáng. Hai điểm mà ni giáo sư tề đối này cũng thực bất đắc dĩ, liền đối với Tiêu Mạch kiến nghị nói, hôm nay nếu không được, kia đành phải lựa chọn ngày mai, nhưng mà ra ngoài giáo sư tề dự kiến. Tiêu Mạch thế nhưng cự tuyệt hắn. Không, chúng ta còn có biện pháp. Biện pháp gì? Chẳng lẽ là lấy pha lê thay thế sao? Mộc Tuyết nói đem. Tiêu Mạch chọc cười, hắn lúc này vỗ vỗ chính mình trên lưng đồ vật nói, các ngươi chẳng lẽ đã quên, ta trên lưng thứ này còn không phải là gương sao? Ngoặc kép, hết chương.